Chương 3893 tối cường thăng cấp hệ thống. Lắp ráp trái tim. Người đăng, Lạc Tử thình lình xảy ra, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Long Phi chính mình cảm giác mình trái tim đột nhiên căng thẳng, thật giống dưới. Ngực biến chìm mấy phần, cả người hắn cũng là đột nhiên nghẹt thở giống như muốn giống như chết. Mặt sắc tái nhợt. Nhất cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn cũng làm không ra nửa điểm phản. Kháng, chỉ có thể mặc cho cái viên này hắc thạch tiến vào trái tim của hắn. Hồi không đoạt xá, Long Phi không biết, chắc chắn sẽ chết. Hắn cũng không biết rằng. Thời khắc này, Long Phi thật sự là mặc cho số phận, coi như phương kính có thể áp chế hắc thạch, thế nhưng là hắc thạch đã tiến vào trái tim của hắn, nếu như lại dùng phương kính áp chế, nói không chắc trái. Tim của hắn đều bể mất, Long Phi không có làm như vậy. Liền toán bị đoạt xá. Hắn còn có cơ hội phản đoạt lại, trái tim bạo liệt đi. Cái kia thật ngõm củ tỏi, không có cứu. Nhất kỳ giống như là một năm lâu như vậy, Long Phi có thể cảm ứng rõ ràng đến hắc thạch chậm rãi chen vào trái tim của. Hắn ở chen vào trái tim của hắn trong nháy mắt, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Keng. Hệ thống nhắc nhở, trái tim tổ hợp xong xuôi. Keng. Chúc mừng player Long Phi thu được minh văn trái tim Keng. Chúc mừng player Long Phi thu được minh văn lực lượng ê vật, minh văn trái tim cấp. Tài, Thái Minh thuộc, chịu đựng siêu cường áp lực, làm ra vô thượng huyết mạch. Tô lại thuộc, minh văn trái tim là khoa học kỹ thuật kết quả. Vật, minh văn lực lượng cấp thuộc tính, lực lượng hệ tô lại thuộc, minh văn phóng thích, toàn thân cuốn quanh, nắm giữ cường đại lực phá. Hủy đo. Hệ thống tiếng nhắc nhở xong xuôi, Long Phi cả người cũng là trong nháy mắt buông. Lỏng, y hô, hô, hô y tầng tầng hút mấy hơi thở hồng hộc về sau. Long Phi vẻ mặt khôi phục, mi tâm căng thẳng, nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nếu không có hệ thống nhắc nhở âm thanh, Long Phi sẽ rất lo lắng, bởi vì hắc thạch rất có thể hội đoạt xá, thế nhưng bị hệ thống tán thành vậy đã nói rõ. Hắc thạch đã không cách nào lại đoạt xá. Màm hệ thống nhắc nhở để Long Phi khiếp sợ không gì sánh nổi. Trái tim lắp ráp xong xuôi. Ta dựa vào, cảm tình thân thể ta là một cái bỏ thêm vào không gian a. Khoa học kỹ thuật kết quả. Chuyện này. Tương lai hắc khoa kỹ. Hay là một. Cái nào đó cao vị diện khoa học kỹ thuật. Lại như trong đầu của ta hệ thống. Một dạng, y. Dời à. Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, có võ giả thế giới, có tiên ma thần thoại thế giới, có vô số tu chân thế. Giới. Những thế giới này cũng tồn tại, đều có mấy vạn ức năm phát triển. Cái này võ đạo kéo dài. Cùng đạn mấy vạn ức năm kéo dài, cũng có thể xuất hiện khoa học kỹ thuật thế giới. Liền là địa cầu, từ thời kỳ đồ đá đến bây giờ khoa học kỹ thuật thời đại chính. Là tốt nhất chứng minh lấy. Viễn cổ giới bên ngoài trong vũ trụ khẳng định có khoa học kỹ thuật thế giới. Tồn tại. Hơn nửa loại này khoa học kỹ thuật thế giới có thể đặt chân vũ trụ đủ. Để chứng minh hắn cường đại. Khoa kỹ đối kháng hằng cổ cường giả, đây là cái gì dạng hình ảnh, trong đầu của hắn hệ thống rất có thể chính là đến từ đến công nghệ cao thế. Giới. Hắc thạch lắp ráp thành trái tim của hắn. Lây thay hắn trái tim. Cũng hệ thống đối với hắn miêu tả vì là khoa học kỹ thuật kết quả, cái kia long. Phi hiện tại trong cơ thể thì có hai cái khoa học kỹ thuật kết quả, một là hệ thống, hai là hắn hắc thạch trái tim, cụ thể ta là dạng gì kết quả Long Phi không cách nào hiểu biết, hệ thống cũng cho không ra ít nhiều giải thích, thế nhưng trái tim là dùng tới làm gì, tạo huyết, hệ thống đặc biệt miêu tả hắc thạch trái tim có thể cho hắn làm ra vô thượng huyết mạch. Có thể làm ra vô thượng huyết mạch. Huyết mạch này đến cùng là cấp bậc gì? Long Phi cảm ứng đến trái tim, cũng không có cái gì dạng đặc biệt biến hóa, chỉ là cảm giác vị trí trái tim trùng. Mấy phần. Đến với làm ra vô thượng huyết mạch, hắn cũng không có cảm nhận được. Tâm đơ ở vận chuyển, ta ngay tại tạo huyết thế nhưng. Ta không phải một cái qua rất nhanh trình, hơn nửa Long Phi hiện tại máu. Trong cơ thể có lớn hơn tích đo, muốn rất nhanh thay thế đi cũng không có khả. Năng. Đối với Phi mà nói, so với minh văn trái tim, hắn càng hy vọng minh văn lực. Lượng đạo lực lượng này chính là hắn vừa nãy đấm một nhát chết tươi Thạch Lan Vương. Lực đo một khi phóng thích. hắn trên nắm tay, trên thân đều che kín phù văn, thật giống như trước đây Huyền Đế phong ấn phù văn một dạng, một khi sử dụng. Viễn cổ lực lượng sẽ hiện ra rõ ràng, bất quá đó là áp chế hắn lực lượng, mà minh văn lực lượng thì là cường hóa hắn lực lượng. Long Phi hưng phấn không thôi. Ha ha ha. Chuyến này không có uổng phí tới. Kiếm bộn phát. Hách thạch tâm dơ cũng tốt, minh văn lực lượng cũng tốt đối với hiện tại Long Phi. Mà nói đều có sự giúp đỡ to lớn, hắn hiện tại quá yếu. Hắn tại cần cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Không Thiên Tôn lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, hơn nữa hiện tại Liễu Lạc Khê. Sống chết không rõ, hắn nhất định phải nhanh trở nên mạnh mẽ, có hắc thạch trái tim, minh văn lực lượng Long Phi là hơn một đạo dựa vào. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Nuốt trân cơ thể một loại nổ vang. Long Phi ánh mắt căng thẳng, hệ sơn thể muốn sụp đổ, ta phải nhanh đi về. Tấn chạy ra khỏi sơn động. Chờ Hờn chạy sau khi ra ngoài sơn động sụp đổ hạ xuống. Mà bên ngoài sơn động Mộ Vân cũng rời đi, lúc này trời đã sáng, Mộ Vân dựa theo Long Phi dặn dò cấp tốc chạy về đông khu, hắn. Được giúp Long Phi quét tước luyện công viện, nhất định phải ở những đệ tử kia. Tới tu luyện trước quét dọn xong, không phải vậy bị tổng quản phát hiện nhất. Định sẽ chịu đến trách phạt, hắn hiện tại đem Long Phi làm lão đại, hắn tòng Long bay người lên nhìn thấy hy vọng, vì lẽ đó Long Phi sự tình chính. Là hắn sự tình chỉ là. Hắn xâm nhập quá sâu sơn lâm. Mộ Vân trở lại đông khu trời đã sáng. Hắn không kịp thay quần áo, trực tiếp liền chạy đi luyện công viện mà lúc này. Luyện viện đã có không ít đệ tử đang luyện sớm công nhân. Quy! Ngươi là làm gì ăn? So với chúng ta còn muốn lên muộn, ngươi là Mộ gia là địa phương nào? Nuôi ngươi loại này tạp dịch phế phẩm. Đến bây giờ mới đến quét tước, ngươi có phải muốn chết hay không a? Mộng đi vào luyện công viện. Lập tức bị vài tên lục bài đệ tử chặn lại, từng cái hung thần ác sát theo dõi hắn, Mộ Vân liên tục nói xin lỗi, "Ê sư huynh thật xin lỗi, ta lập tức." Quét tước, "Y." "Đúng không lên?" "Đúng không lên coi như sao?" "Làm lỡ chúng ta luyện công, ngươi cảm thấy chúng ta thời gian là ngươi có thể lãng phí sao?" "Y." "Ngươi biết ngươi làm lỡ chúng ta bao nhiêu thời gian sao?" Những này lục bài đệ tử cũng không định muốn thả quá Mộ Vân cũng là hung hăng xin lỗi, thế nhưng cũng không có tác dụng gì, tạp dịch đệ tử vốn là thân phận thấp kém, tại một ít lục bài đệ tử trước mặt. Chỉ có cúi đầu phần. Tiểu tử, y. Ngươi hôm nay lãng phí ta thời gian tu luyện, ngươi được bồi thường. Một tên. Nam tử khóe miệng khẽ nhếch, âm hiểm nở nụ cười. Mộ nói, ê sư huynh, ta không có tiền. Một cái tạp dịch đệ tử nguyệt lệ cũng không đủ dùng, căn bản không có nhiều tiền dư. Nam cũng không ngoài ý muốn, nói, ê không có tiền. Nếu như vậy, vậy thì liền hành động sự luyện công của ta dụng cụ. Mộ Vân mắt đồng tử co rụt lại. Luyện dụng cụ là cái gì? Bao cát thịt, đánh tốt nôn mấy búng máu, nội thương nuôi 10 ngày nửa tháng, đánh không tốt. Đó chính là đi đời nhà ma. Liền lúc này, Mộ Đạo đi vào phòng luyện công, liền từ Mộ Vân bên người đi qua, Mộ Vân muốn hướng về nàng cầu cứu, thế nhưng Mộ Giao căn bản không có liếc hắn. Một cái. Tiểu tử, nghĩ kỹ không có. Mộ Vân còn không có ngẩng đầu, một quyền oanh lên.